Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1239, có tiền đồ. Tô Nghĩa đều ngưu bức như vậy rồi. Thiết Tháp Tráng Hán một mặt chấn kinh, khóe miệng hơi hơi một trương. Tô Nghĩa là làm sao làm được? Ta cũng không rõ ràng. Vỏ cây lão giả lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa phân thân, đang muốn mở miệng hỏi thăm thời khắc, lại phát hiện Tô Nghĩa phân thân đột nhiên biến mất. Tô Nghĩa làm sao không thấy? Tất cả mọi người mộng bức. Tô Nghĩa ở bên kia. Tiểu La Lị đưa tay chỉ một cái phương hướng, nhắc nhở, mọi người cùng nhau nhìn qua. Đã thấy Tô Nghĩa bất ngờ xuất hiện ở chuôi này cự hình trường kiếm bên cạnh. Tiếp lấy liền đem thanh trường kiếm kia thu vào. Lại là hắn. Bạch Hãn gương mặt kinh ngạc. Giờ phút này, nàng đã xác định chém giết khí linh cũng là Tô Nghĩa. Nghĩ đến trước đó đối Tô Nghĩa châm chọc khiêu khích, tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp. Ta dựa vào thanh trường kiếm kia là Tô Nghĩa. Thiết Tháp Tráng Hán kêu lên một tiếng sợ hãi. Nam tử mập mạp ý vị thâm trường nói ra, đó cũng không phải là phổ thông trường kiếm. Thiết Tháp Tráng Hán quay đầu nhìn về phía nam tử mập mạp, hỏi, lão tam, ngươi có ý tứ gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nam tử mập mạp cười hắc hắc, thảo, Thiết Tháp Tráng Hán tâm lý cái kia tức giận a. Hắn ghét nhất cũng là loại kia nói chuyện nói một nửa người. Một bên khác, Tô Nghĩa xác nhận khí linh sau khi bị giết chết, chậm rãi đi trở về. Tô Nghĩa, ngươi sẽ thuấn di sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở bên kia? Thư sinh trung niên tò mò hỏi. Không phải thuấn di, Tô Nghĩa giải thích nói. Là một loại phân thân chi thuật. Phân thân xuất hiện thời điểm, bản thể của ta sẽ ở vào ẩn thân trạng thái. Thế mà còn có loại này thần diệu bí thuật. Mọi người tán thưởng không thôi. Phân thân bí thuật tuy nhiên chỉ có thể coi là một cái phụ trợ bí thuật, nhưng năng lực lại không thể coi thường. Xuất kỳ bất ý chém giết khí linh, phân thân bí thuật thì phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Nghĩa cười ha ha. Thiết Tháp Tráng Hán đột nhiên hỏi, Tô Nghĩa, người đó cũng trường kiếm vì sao như thế uy mãnh? Theo lý thuyết, Tô Nghĩa mới huyễn linh cảnh ngũ trọng, cho dù cầm giữ có thần binh cũng không có khả năng đem một cái thông thần cảnh khí linh chém giết. Cái này đã nói lên thanh trường kiếm kia tuyệt vật phi phàm. Hắn cũng không phải là cái gì binh khí, mà chính là một cái kiếm linh. Tô Nghĩa giải thích một chút, tiếp theo nhìn về phía Bạch Hãn, thản nhiên nói, thì cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm tồn tại. Tiểu Bạch, Bạch Hãn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng thời điểm, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Một cái huyễn linh cảnh yếu gà dám gọi thẳng nàng Tiểu Bạch. Đây là sợ không thể chọc giận nàng. Mọi người cũng tại lúc này cùng nhau tắc lưỡi. Huyễn linh cảnh xưng hô như vậy thông thần cảnh, trên đời này chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa dám gọi như vậy. Mắt thấy Bạch Hãn một đôi muốn giết người ánh mắt, Tô Nghĩa lại thần sắc khoan thai, khẽ cười nói, bảo ngươi một tiếng Tiểu Bạch, ngươi không phục, ngươi muốn chết đúng hay không? Bạch Hãn thẹn quá thành giận gầm nhẹ, ngươi là huyễn linh cảnh, ta là thông thần cảnh, ngươi có tư cách gì gọi ta Tiểu Bạch? Ta đương nhiên có tư cách, Tô Nghĩa nói rất chân thành, mặt ngươi đối cái kia khí linh thúc thủ vô sách, bị đuổi giết hoảng hốt chạy bừa, ngược lại là ta vừa ra đời thì có thể bắt được. Hai ta ở giữa năng lực cao thấp biết liền. Ta xưng hô ngươi một tiếng Tiểu Bạch có vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Hãn nhất thời á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên vạn phần không phục, lại vẫn cứ bất lực phản bác. Dù sao sự thật thì bày ở trước mắt, cái kia khí linh hoàn toàn chính xác bị Tô Nghĩa chém giết. Giải quyết bọn họ tình thế nguy hiểm, không phục cũng không được a. Tô Nghĩa nói có đạo lý. Thiết Tháp Tráng Hán kiên định đứng tại Tô Nghĩa bên này. Thứ một cái biểu thị chống đỡ. Tô Nghĩa liếc mắt Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, thầm than, có tiền đồ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.